Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 116, thứ 116 nhân vật chính vắng họp, xuất hiện, này thiên, tướng quân phủ đông như chảy hội, kinh thành tứ phẩm trở lên quan viên tất cả đều mang theo gia quyến đến đây xem lễ chúc mừng. Liên các hoàng thất phủ đệ không phải chủ nhân tự mình đến, chính là phải tới con nối dõi đến đây chúc. Nhưng lại, ngày này náo nhiệt một màn chung, ngoài ý muốn xảy ra, làm hôm nay nhân vật chính thuần du quận chúa đột nhiên bệnh phát hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản náo nhiệt cổng và sân lập tức ồn ào náo động một mảnh. Từng đạo ôm dấu nghi ngờ biểu hiện ra bưng quan tâm hết đợt này đến đợt khác. Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc cũng không kịp đầy phòng khách nhân. Vội vội vàng vàng hướng phía thấm thủy các chạy đi. Nhìn trên giường nhắm mắt lại không nhúc nhích nữ nhi, Diêu Hoa Thường lập tức sẽ khóc đỏ mắt, đại phu đâu, đại phu thế nào còn chưa có đến. Diêu Hoa Thường ngồi trên giường nắm Tô Mộc Quân tay, trước mắt lo lắng cùng lo lắng, tại sao có thể như vậy? Quân nhi trước còn hảo hảo, thế nào lại đột nhiên phát bệnh? Công tử Huyền không phải nói đã hoàn toàn trị tận gốc sao? Diêu Hoa Thường đỏ hồng mắt nhìn gần người hầu hạ Tô Mộc Quân hai nha đầu. Chỉ Huân và Chỉ Hương thấy vậy, vốn là hồng viền mắt lập tức bùm bùm rớt xuống một chuỗi giọt nước mắt tử. Vội vã quỳ rạp xuống đất, nức nở đạo, hai ngày này quận chúa cũng có chút thân thể không thoải mái. Thỉnh thoảng còn có thể hôn mê, thậm chí mê man một hai canh giờ. Chỉ là quận chúa không muốn làm cho phu nhân và thiếu gia lo lắng. Sẽ không có nhượng bọn nô tỳ nói cho phu nhân và thiếu gia. Tô Mộc Húc nhíu lại chân mày đứng ở một bên, sắc mặt trở nên trắng. Kia khẩn trương hòa lo lắng vừa xem hiểu ngay. Bất quá ai cũng không thấy được hắn ửng đỏ viền mắt trung chợt lóe rồi biến mất ánh sáng nhạt. Bởi vì có trước tiền lệ. Lại nghĩ đến Tô Mộc Quân hình như không thích hôm nay trường hợp. Cho nên Tô Mộc Húc cơ hồ có thể xác định này tất nhiên là của hắn hảo A Tỷ đạo diễn một tuồng kịch. Đã như vậy, hắn biểu hiện ra tự nhiên cũng muốn trang tượng một ít. Giúp đỡ A Tỷ lừa gạt người cũng là hảo tương đương nghĩ như vậy. Tô Mộc Húc trong lòng hiện lên một mặt tiểu ý. Đại phu cũng tại lúc này hậu chạy tới. Không chỉ là đại phu. Ngay cả trong cung ngự y cũng tới không ít, này đó đương nhiên là ở đây hoàng gia nhân phái người đi thỉnh. Bất luận ngầm ôm cái gì tâm tư, ít nhất biểu hiện ra cũng hiện ra bọn họ hào tâm ni sân trước khách nhân một cái bị quản gia. Gọi dùng trà bánh, mà Vịnh Ích Vương Phi, Ninh Vương Trắc Phi, Cố Quốc Công Phủ Nữ Thân Quyến cùng với Tần An Hậu Phủ Nữ Thân Quyến thì nhao nhao đi theo thấm. Thủy Các. Chờ ở trong viện, trong đó duy có một nam giới, đó chính là thân là thuần du quận chúa vị hôn phu Sở Vân Nguyệt. Đối với Sở Vân Nguyệt xuất hiện ở hậu viện, mọi người cũng không nói thêm gì, dù sao thân phận của hắn hợp tình hợp lý. Sở Vân Nguyệt vẫn chưa quá mức tới gần, mà là ngốc ở tại đoàn người phía sau, yên tĩnh ngồi ở trên xe lăn, cúi mắt liêm làm cho người ta thấy không rõ lắm thần sắc. Một tuấn tú quý nhã mặt lạnh mạc xa cách, mang theo ẩn ẩn sắc bén cùng áp bức khí, quanh thân quanh quẩn làm cho người ta không dám đơn giản nhìn trộm lành lạnh khí. Cẩm Thanh và Cẩm Lương đứng ở Sở Vân Nguyệt phía sau đồng dạng thùy con ngươi không nói. Bất quá đáy mắt thần sắc lại có một chút kinh nghi bất định. Quận chúa sao có thể đột nhiên ngã bệnh, hai người là không muốn tin, nghĩ mấy tháng này tới một màn mạc. Từng món một sự tình, bọn họ không tin quận chúa thân thể còn có bệnh căn. Hai người vô ý thức nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt một cái. Thấy nhìn không ra cái gì tình tự, trong lòng càng phát ra xác định Tô Mộc Quân không có việc gì. Hơn nữa rất có thể lại là cái gì mưu kế. Trong viện nữ thân quyến một cái âm thầm quan sát Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Lại bị trên người hắn không hiểu chèn ép hơi thở bức cho lui tầm mắt. Không dám ở nhiều nhìn chút nào. Tất cả đều tâm tư khác nhau khởi đến. Một ít chưa kết hôn nữ tử thì tại đáng tiếc như thế một khí chất phi phàm lại tuân tú vô số nam tử. Vậy mà thân có không trọn vẹn, nếu như hắn là hoàn hảo, dựa vào này tôn quý thân phận, này sở quốc sớm muộn cũng sẽ rơi xuống trên tay của hắn. Mà các nàng cũng rất nguyện ý gả cho như vậy một tuấn tú vừa tức phách nam tử. Chỉ là đáng tiếc, mà một ít đã thành vì phụ nhân thì lại là âm thầm vui mừng. Vui mừng Hoàng Huyền Tôn điện hạ chân tàn, không có tranh đoạt ngai vàng tư cách, bằng không bằng hắn này một thân ẩn ẩn phát ra khí thế. Chỉ sợ người trong nhà những tâm tư đó muốn uổng phí. Trong phòng, đãi một cái ngự y tất cả đều đem hoàn mạch hậu. Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc đồng thời mở miệng hỏi. Ngự y thế nào, quân nhi, a tỷ không có sao chứ? Mấy thái y hơi nhíu mày tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng mới ở Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc chờ người càng lúc càng lo lắng dưới con mắt không? Xác định mở miệng nói. Quận chúa hội té xỉu hẳn là thể hư sở trí cũng không lo ngại. Ta đợi khai một chút bổ khí dưỡng máu thuốc nhượng quận chúa điều dưỡng mấy ngày hẳn là thì tốt. Rồi, mấy thái y cũng không muốn dùng như vậy không xác định ngữ khí nói ra như vậy lời. Chỉ là thuần du quận chúa mạch tượng quá mức kỳ lạ. Nói suy yếu, lại cũng không phải chí mạng, có thể nói vô sự, kia mạch tượng lại thái suy yếu một chút. Cuối bọn họ cũng chỉ có thể cho ra một thể hư kết luận. Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc chờ người cũng nghe ra thái y trong lời nói không xác định. Diêu Hoa Thường trực tiếp nhíu mày đào, các vị thái y xác định quân nhi không có chuyện gì sao? Bọn họ như vậy không xác định ngữ khí trái lại làm cho người ta kinh hồn táng đảm mần ni mấy thái. Y cũng biết mình lời nói vừa rồi có chút làm cho lòng người loạn. Lại vội vàng nói, quận chúa tạm không tính mạng chi ưu, mấy ngày nay nhiều điều dưỡng, qua mấy ngày hẳn là liền hội được rồi, hẳn là xác thực không tính mạng chi ưu đi. Mấy thái y trong lòng như cũ vô pháp xác định, dù sao này thuần du quận chúa trên người tồn tại ẩn tật từ nhỏ liền kỳ dị. Có như vậy hàng đầu, bọn họ cũng không dám bảo đảm thực sự hội bình yên vô sự. Nhưng bây giờ cái gì nặng chứng cũng tra bất ra, đành phải trước đương không có việc gì. Tô Mộc Húc thấy Diêu Hoa Thường vẫn là không yên lòng muốn nói điều gì. Liền kéo nàng mở miệng khuyên lơn, mẫu thân, tin a tỷ, nàng hội không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đã thái y đều nói chỉ là thể hư, như vậy bổ một chút nhất định liền hội hảo. Diêu Hoa Thường nhìn Tô Mộc Húc đáy mắt tràn đầy lo. Lắng cùng với khó có thể hình dung tín nhiệm, há miệng, cuối cùng chỉ có thể nhịn được nước mắt gật gật đầu. Mình an ủi thì thào lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng quân nhi nhất định sẽ không có chuyện gì, Tô Mộc Húc tựa là thương tâm rũ mắt. Làm cho người ta lại khó coi đến hắn đáy mắt cảm xúc. Sau đó, Diêu Hoa Thường theo thái y các cùng đi ra gian phòng. Nhìn trong viện chờ đợi tin tức nữ thân quyến, trên mặt xả ra một mặt có chút miễn cưỡng tươi cười. Viên mắt ửng đỏ nói, thái y nói quân nhi là thể hư mới lại đột nhiên té xỉu. Dưỡng mấy ngày liền không có việc gì, hôm nay là tướng quân phủ chiêu đãi không chu đáo, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Chúng ta này liền đi sân trước đi, không sai biệt lắm cũng đến cơm tối thời gian. Đã không có quân nhi này nhân vật chính, như vậy hôm nay coi như là một lần đầu xuân chúc mừng được rồi, mọi người nghe nói vội vã phù hợp. Đạo, tướng quân phu nhân khách khí, sự ra đột nhiên, đó cũng không phải tướng quân phủ lỗi. Vừa lúc đầu mùa xuân tiết, đại gia tụ tụ cũng tốt, đúng đúng đúng. Quận chúa người tốt tự có thiên tương khẳng định không có việc gì. Tướng quân phu nhân cũng không quá khó quá. Từng đạo lời an ủi ngữ ở trong sân vang lên, Sở Vân Nguyệt nghe nói không có việc gì hậu, để cầm thanh thúc ly khai sân, một đường đi sân trước, mọi người thấy vậy cũng không tốt lại ở chỗ này ầm ĩ. Cũng nhao nhao theo Diêu Hoa Thường ly khai thấm thủy các. Nhưng trong lòng nhao nhao suy đoán, hôm nay thuần du quận chúa cấp kê chi lễ, thân là vị lai bà thái tử phủ lại đột nhiên bị bệnh. Thái tử điện hạ vì muốn chiếu cố thê tử cũng chưa có tới xem lễ. là thật ngoài ý muốn, còn là bất mãn ý thuần du quận chúa này nàng dâu cố ý tìm khó chịu. Sân trước, nghe thấy thuần du quận chúa tạm thời vô sự tin tức hậu. Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh chờ người tâm tư khác nhau. Bách Lý Tiêm và Tạ Thu Mạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Các có chút suy nghĩ. Một hồi yến hội sau khi kết thúc, mọi người cũng không có ở lâu ly khai tướng quân phủ. Dù sao đặc thù thời kỳ, cũng không tốt quá nhiều quấy rầy, mà thấm thủy các lầu các nhà chính lý. Ở mọi người ly khai hậu, Tô Mộc Quân mở mắt, Tô Mộc Húc thấy vậy. Trên mặt hiện lên một mặt an bình ấm áp tươi cười. Ta liền biết A Tỷ là Trang, Tô Mộc Quân ngồi dậy. Mỉm cười nhìn về phía Tô Mộc Húc, ta tứ đạo, thư này nhâm ta thích. Tô Mộc Húc nghe nói, như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo càng phát ra ôn mềm mại mềm. Vừa muốn nói gì, Tô Mộc Quân lại đột nhiên cảm thấy trong không khí bất thường. Một cỗ rất tinh tường hơi thở kèm theo nồng nặc dâm mát làm cho người ta sờn tóc gáy hơi thở lập. Tức bao phủ toàn bộ gian phòng, nhượng Tô Mộc Húc bao gồm bên cạnh đứng Chỉ Huân và Chỉ Hương ba người lập tức thân thể cứng đờ. Như rắn độc quấn thân rơi vào âm linh vực sâu bàn khắp cả người phát lạnh khởi đến. Một loại linh hồn thượng dùng mình, sợ hãi không ngừng phá vỡ. Cực hạn đến liên ngất đi cơ hội cũng không có. Tô Mộc Quân thấy ba người sắc mặt trắng bệch mặt, mâu quang lưu chuyển, chẳng những không có tức giận, trái lại chậm rãi cười. Nụ cười kia còn là khó có được sán lạn thậm chí mang theo một tia không nên có xinh đẹp. Phấn nhuận môi nhẹ khải, phun ra hai hơi hiện ra vui mừng lại triền miên tự. A Tuyết kèm theo đạo này du dương uyển chuyển âm điệu rơi xuống. Là một đạo thon dài, tôn quý, yêu nhã, mị hoặc thiên tài, nhượng thiên địa thất sắc thân ảnh, này tất cả chấn động, không chỉ có là đến từ này đạo thân ảnh, càng đến từ này đạo thân ảnh sau thùy rơi 3000 tóc đen. Đen bóng mềm nhẵn, một đường theo yêu nhã tôn quý lưng lan tràn xuống, theo mặt đất trườn thành một uông mị hoặc nho nhỏ sông, mang theo làm cho người ta lưu luyến quên phản. Lạc lối tâm trí hấp dẫn cùng thần bí, lại nhìn mặt chính, kia trương không hề tân trang lại mỹ được câu hồn đoạt phách dung nhan. Thanh tuyệt tinh xảo, rõ ràng nên như tiên nhân bình thường tồn tại, lại bởi vì kia mỗi một sử đô lộ ra trí mạng hấp dẫn mặt đường nét mà sinh ra mỹ cảm. Làm cho người ta sinh ra một loại cam nhập ma đạo vĩnh bất siêu sinh chấp niềm ni một đôi sinh. Đẹp mắt sách, đôi mắt hơi thượng trọn, đôi mắt đuôi giác khai cực đại, lộ ra nhè nhẹ yêu mị thần bí trí mạng sức hấp dẫn. Nhưng này dạng một đôi vốn nên họa loạn phàm trần đoạt nhân tâm hồn trong tròng mắt. Lại có một đôi cực kỳ trong suốt con ngươi, chỉ liếc mắt một cái, hình như có thể đơn giản chiếu rõ ràng thế gian tiềm tàng ở nơi bóng tối tội ác. Ảnh ngược ra nhân loại trong lòng ẩn giấu ác niệm. Làm cho người ta mê say đồng thời lại sinh sôi ra khó có thể nói khủng hoảng hòa sợ hãi. Giờ khắc này, Tô Mộc Húc, Chỉ Huân, Chỉ Hương ba người đâu ngây người, làm cho này không thuộc về thế gian mỹ lệ, câu hồn đoạt phách, khiếp người tâm hồn, thế nhưng rất nhanh, ba người trở về qua thân, bị khắp bầu trời sợ hãi hòa hắc ám sở chìm ngập cắn nuốt. Đó là một loại ngã vào địa ngục ác quỷ cuồng rầm rĩ đỏ tươi khắp bầu trời nhưng sợ. Tô Mộc Quân một cái chớp mắt bất thuận nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Này làm cho nàng tưởng niệm gần 4 tháng thiếu niên, u vọng trong mắt vào giờ khắc này, ánh vào này trương dung nhan lúc cũng không thể tránh khỏi hoảng thần. Say tâm, kia bang bang nhảy lên tiếng tim đập mang theo một loại say mê cảm giác. Ngắn kỳ tháng. Hắn trở nên càng phát ra mỹ, loại này mỹ không giống khuynh ba cái loại đó nghiêng nước nghiêng thành do như băng tuyết ngào. Nghễ nở rộ bạch liên, như trời xanh mây trắng, như kia giang nam mưa bụi đan mực bức họa cuộn tròn. Là bất luận cái gì ngôn ngữ đô không cách nào hình dung mỹ. Cái loại đó giơ tay nhấc chân tự phụ yêu nhã, ung dung hào hoa như châu Âu cổ thế kỷ thần chi. Làm cho lòng người sinh ngưỡng vọng cúng bái ý, liếc mắt một cái, có thể làm cho nhân sản sinh một loại nhìn thấy băng hà giang xuyên lồng lộng hoa tuyết. Lại tựa nhìn thấy lồng lộng sơn hà gió lạnh rét thấu xương. Nhưng mà, còn có chấn nhân tâm hồn cuồn cuộn vô biên, bởi vì kia mắt quá mức lãnh, quá mức đạm, quá mức trống không, quá mức mỏng lạnh, hình như núi tuyết kia ngạo nghễ độc lập băng liên, thánh khiết cao quý, thần thánh lịch sự tao nhã, lại vô tâm, vô tình, mà người trước mắt mỹ, là một loại thuần khiết hòa yêu mị kết hợp, là một loại thanh tuyệt hòa xa hoa mâu thuẫn. Mỹ được rung động lòng người đồng thời có thể dụ khiến người cam tâm tình nguyện rơi xuống địa ngục. Chọn đời vì ma, A Tuyết, ta phát hiện ta so với trong tưởng tượng nhớ ngươi, ta tứ mỉm cười mang theo không chút nào che. Giấu vui mừng hòa tưởng niệm, cặp kia xưa nay u vọng tà lạnh trong mắt bị lây không chút nào che giấu cực nóng hòa tưởng. Niệm ân ni đúng vậy, giờ khắc này, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Lan Tuyết. Tô Mộc Quân rõ ràng cảm nhận được chính mình ngực dâng trào khó có thể áp chế tưởng niệm. Nàng, so với trong tưởng tượng nhớ hắn, cũng so với trong tưởng tượng thích hắn, Tần Lan Tuyết quanh thân quanh quẩn hắc ám cùng âm u lạnh lẽo. Kia che phủ ba thước âm u khí theo bay vào trong tai nhẹ duyệt chi âm trong nháy mắt ngưng tụ. Cặp kia trong suốt con ngươi trung dần dần vựng nhiễm u lam ánh sáng cũng chợt một trận. Ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp mỹ, dễ dàng như thế hiện ra ở Tô Mộc Quân trong mắt. Hạ một cái chớp mắt, kia tạm dừng u lam quang trạch cấp tốc bao trùm tất cả trong suốt. Một mảnh u lam ánh sáng không ngừng cuồn cuộn, nhiệt liệt, nóng rực, yêu quỷ, âm u, trong chớp mắt, nguyên bản còn đang ngũ bộ ngoài Tần Lan Tuyết trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc Quân. Nâng vung tay lên. Trong phòng bị đông cứng kết sắc mặt trắng bệch ba người trong nháy mắt như cắt đứt quan hệ diều. Bàn theo trước cửa sổ bay ra ngoài. Cửa sổ khép lại lúc, Tô Mộc Quân nhìn thấy Phượng Dạ chờ người xuất thủ tiếp được ba người. Ngực buông lòng, Tần Lan Tuyết cúi đầu nhìn gần trong gang tấc tươi đẹp dung nhan. Kiên nét mặt tươi cười hình như trở thành hắn tất cả tín ngưỡng hòa chấp niệm. Giờ khắc này. Hắn rõ ràng nhận biết đến một việc, vì người trước mắt, hắn dục điên, chẳng sợ hắn sớm đã thân tại địa ngục trong bóng tối. Hắn như cũ vì nàng cam tâm tình nguyện tiếp tục nhập ma, trở thành hắc ám thêm thân ma quỷ. Tần Lan Tuyết dùng một mảnh u lam con ngươi cực nóng mà dịu dàng nhìn kỹ Tô Mộc Quân. Ngón tay thon dài dịu dàng lưu luyến vuốt ve nàng trượt nộn hai má. Ám tử môi nhẹ khải. Thì thào nhỏ tiếng, ta còn là muốn đem A Quân chế thành con rối hoa hoa đâu.